Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093, trong mắt không người. Nghe được Diệp Trần mà nói, Lý Phượng hoàn toàn ngu. Đây là muốn cùng mình đoạn tuyệt nơi có quan hệ tiết tấu à? Cái này sau này, mình không lại không thể và bọn họ ở chung liền à? Cái này sau này, ăn ai, uống ai, ở ai? Không, không muốn à? Diệp Trần, ngươi đây là đang nói gì mê sảng? Ta, chúng ta là người một nhà à? Lý Phượng vội vàng mang trên mặt nụ cười, đi tới Diệp Trần bên cạnh, nói, chúng ta đều là người một nhà cả. Ngươi xem, ta thật biết lỗi rồi. Ngươi yên tâm, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại. Còn như vậy, chúng ta cầm ngươi ra chủ xem. Ngươi cầm chúng ta làm qua người nhà sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói, một khi có nguy hiểm gì, thời gian đầu tiên cầm chúng ta bỏ lại. Ngươi chỉ lo mình, người nhà là chung hoạn nạn, không phải đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Nghe nói như vậy, Lý Phượng trên mặt đều là lúng túng, cũng mau xanh biếc. Nguyệt Giao, cái đó, ta là mẹ ngươi à? Ta nhưng mà sinh ngươi người đi ra ngoài à? Ngươi không thể không quản ta à? Lý Phượng có chút hoảng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại thái độ này. Nàng là thật sợ, chẳng lẽ những người này thật cũng không quản nàng sao? Vậy sau này có thể làm thế nào à? Trong thẻ này có 2 triệu, là ta cho ngươi sau cùng tiền. Chính ngươi xài tiết kiệm một chút đi, sau này không cần tới tìm ta. Lâm Nguyệt Giao từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ, đưa tới, từ đây chết sống của ngươi cùng ta vậy không có quan hệ. Cái này, Lý Phượng cầm cái thẻ này, tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Liền, cứ như vậy kết thúc sao? Lý Phượng ngây tại chỗ, nhìn Diệp Trần và Nguyệt Giao các người xoay người rời đi. Có chút mơ hồ, cái này, người này nguyên, Nguyệt Giao vậy tuyệt tình hình dáng, để cho Lý Phượng một câu nói cũng không nói được. Thật liền đi như vậy à? Diệp Trần đi ra một khoảng cách, gặp Nguyệt Giao vẫn là rất bình tĩnh bộ dáng kia. Liền hỏi một câu, ngươi nếu là không nhẫn tâm, chúng ta đi mang nàng trở về chứ? Dẫu sao, vậy làm sao nói cũng là Nguyệt Giao mẹ ruột. Mặc dù làm người là có chút tật xấu, không biết thân thể to lớn, chỉ lo mình, nhưng người ti kiêu chú trọng là liên hệ máu mủ. Một điểm này là không chạy thoát được. Không cần, mắt không gặp tim không phiền. Nếu nàng không đem ta làm con gái nàng, vậy nàng liền tự mình một người đi qua đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, thở dài một cái, trực tiếp nói, cứ như vậy, mọi người liền cũng giải thoát. Hơn nữa, chúng ta tiếp theo cũng không có cái gì yên ngày qua. Để cho nàng đi, hồi nào không là một chuyện tốt. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Nguyệt Giao lời này ngược lại không tệ. Bọn họ tiếp theo phải đối mặt nguy hiểm, thật ra thì rất nhiều. Để cho Lý Phượng người này đi theo, cũng sẽ không có cái gì tốt ngày qua. Không bằng tách ra, ngược lại là đối với nàng bảo vệ. Sau đó, Diệp Trần liền dẫn Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh đám người tới trong nhà. Đại sư huynh, người cái này chỗ ở thật vẫn là sang trọng à? So chúng ta ở tông môn bên trong chỗ ở muốn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, chúng ta dứt khoát ở trên trái đất một mực ở tính. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái sư đệ sư muội nhìn một cái biệt thự này, đều lộ ra động tâm dáng điệu. Các ngươi muốn ở chỗ này ở, liền ở, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Diệp Trần cười một tiếng, dù sao chỗ này không rất nhiều. Các ngươi chính là nấu cả đời đều có thể. Nếu không, theo chúng ta 3 người, ở cũng quá thanh tịnh. Đó không thành vấn đề. Chúng ta mỗi ngày tới ở. Triệu Minh Tu lập tức nói, chờ sau này sư phụ và Trần sư huynh tất cả đi ra, liền đem bọn họ cũng nhận lấy. Chúng ta ở trên trái đất ở không tốt sao? Cái này, nghe nói như vậy, mọi người tâm trạng bỗng nhiên lại có chút thấp rơi xuống. Dẫu sao, sư phụ hiện tại còn đang bị nhốt, Trần Đông Lai còn tại hầm giam bên trong, mà bọn họ những người này ở đây bên này quá thoải mái ngay. Một dưới so sánh, chênh lệch cũng quá lớn. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ và Đông Lai chắc chắn sẽ không có chuyện. Chúng ta ở bên này thật tốt chờ. Sư phụ nếu để cho các ngươi tới, vậy thì nhất định là có biện pháp giải quyết. Diệp Trần vội vàng an ủi, chúng ta bây giờ có thể làm chính là ở bên này thật tốt tu hành, nâng cao tu vi, mới có thể giúp được sư phụ và Đông Lai. Không sai, chúng ta cũng sớm một chút nâng cao tu vi, đây mới là đường tránh. Tiết Thanh kiên định hạ tâm thần, nghiêm túc nói, chờ chúng ta giết về Đại Lục Thiên Huyền, cứu ra lão đầu tử, lại cứu ra Trần sư huynh. Được, nâng cao tu vi. Bị hai người bọn họ như thế một kích động, mọi người tâm trạng vậy hơi tốt lắm không thiếu, đều bắt đầu muốn nâng cao tu vi. Kinh thành, Trần gia, Trần Văn nhìn ở trong phòng khách ngồi giống như đại gia vậy Lôi Vũ các người. Trong mắt lóe lên một chút không nhánh, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này một đám người tu vi quá cao, lại là từ cái khác thế giới tới đây. Nàng cầm đối phương thật vẫn là không có bất kỳ biện pháp. Cho dù đối phương ở chỗ này rất phách lối, nàng cũng là đuổi ngươi không dám nói. Một câu lời thừa thải cũng không dám nói nhiều. Rất sợ chọc giận đối phương. Trần gia chủ, các ngươi Trần gia cũng là ti kiêu đệ nhất gia tộc. Cũng chưa có điểm thiên tài địa bảo sao? Lôi Vũ không nhịn được nói. Lão tử bị thương nhẹ. Đi, cho lão tử cầm một chút thiên tài địa bảo tới. Lão tử muốn chữa thương. Mời Lôi tiên sinh chờ chút, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Trần Văn hơi chắp tay, nói một câu, liền đi tới chữ tàng thất, cầm mấy bụi năm nhân sâm trăm năm, cùng với thiên sơn tuyết liên, đều là không thể có nhiều chữa thương thánh phẩm. Cầm đến đại sảnh, giao cho Lôi Vũ, đối phương nhìn một cái, nhưng là rất chê dáng vẻ, nhỏ như vậy đồ. Lôi Vũ nhíu mày, nói, cái này ở Đại Lục Thiên Huyền. Đó chính là cho chó ăn. Ngươi hiện tại lại có thể cho ta làm chữa thương. Các ngươi Trần gia liền vô dụng như vậy sao? Cái gì? Trần Văn nghe nói như vậy, cả người cũng hết ý kiến. Nàng đều đã đem Trần gia bảo bối đáng tiền lấy ra. Tên này lại còn chê. Thật sự là không có thiên lý. Người bình thường muốn, nàng còn sẽ không cho loại vật này. Lôi tiên sinh. Trên trái đất vật liệu cũng không phải là phong phú như vậy. Cho nên, Trần Văn chịu nhịn tính tình. Mở miệng nói, được rồi, thôi, ta dùng trước đi. Lôi Vũ một cái nhận lấy. Nói, người đi ra ngoài trước đi. Đừng làm trở ngại lão tử chữa thương. Không có ta cho phép. Không thể vào. Lôi tiên sinh. Trần Văn chắp tay nói một câu. Liền đi thẳng ra ngoài. Nhất định chính là khi dễ người à. Trần Văn trong lòng rất là giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ bị tức chết. Nói thế nào, cũng là Trần gia đứng đầu một nhà đi. Hiện tại ngược lại tốt, bị cái đó Lôi Vũ làm nha hoàn vậy sai khiến. Thật vẫn là không chút khách khí đâu. Trần gia chủ, như thế nào? Đây là một đạo thân ảnh đi ra. Chỉ gặp Lâm Tiết Giao từ bên cạnh đi tới Trần Văn trước mặt. Hỏi, quá khó khăn chung sống. Loại người này, thật sự là, trong mắt không người. Trần Văn rất là không kiên nhẫn nói. Ha ha, Trần gia chủ, người cái này thì không hiểu đi. Bản lãnh càng lớn người đàn ông, nóng nảy vậy lại càng lớn. Đối phó cái loại này người đàn ông, phải hơn dùng phương pháp khác. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên cười nói. Ngươi muốn dùng phương pháp gì? Trần Văn không hiểu hỏi. Xem ta. Lâm Tiết Giao nói một câu. Liền hướng gian nhà đi vào. Tựa hồ có cái gì diệu chiêu. Hay. Vân. Vân. Trần Văn vừa định gọi lại Lâm Tiết Giao. Bởi vì Lôi Vũ mới vừa còn dặn dò. Không có hắn cho phép không thể đi vào. Có thể đã không còn kịp rồi. Lâm Tiết Giao đã đẩy cửa ra đi vào. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.